Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, thành lập Hộ Quốc Đại Trận, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3009, đổi mới thời gian, 15/3/2018, 08:33, 04 đến bước này. Nguyên Thủy Thần Giáo chính thức ở Thiên La Thần Quốc đặt chân. Thậm chí cũng đã trưởng khống Thiên La Thần Quốc. Lúc này, Thiên La Thần Quốc cũng đã trở thành Nguyên Thủy Thần Giáo một bộ phận. Chỉ là, cái này tin tức ngoại trừ Thiên La Đại Đế cùng trước mắt Thái Tử bên ngoài, lại không có càng nhiều người biết rõ thôi. Thời cơ không thành thục, còn không thể nhường càng nhiều người biết rõ. Bất quá, mặc dù như thế, Nguyên Thủy Thần Giáo đại bản doanh vẫn là ở Lôi Minh bí cảnh bên trong. Dù sao, nếu như cứ như vậy chuyển ra ngoài, ở ngoại giới thành lập sơn môn mà nói, một phần vạn gặp trùng kích, Nguyên Thủy bí cảnh liền sẽ bi kịch. Đối với các đại thần quốc tới nói, Nguyên Thủy Thần Giáo thực lực vẫn là quá yếu, trải qua không chịu nổi bất kỳ một cái nào thần quốc tàn phá. Bất quá, hiện tại 3000 thần quốc người người nguy cơ, Nguyên Thủy Đại Đế chưa trừ diệt, các đại thần quốc cũng là không cách nào an tâm. Mà Diệp Dương nếu như đã trưởng khống Thiên La Thần Quốc, đồng thời muốn lấy Thiên La Thần Quốc làm vật trung gian mà quật khởi mà nói, Diệp Dương là không hy vọng Thiên La Thần Quốc gặp công kích mà bị diệt đi. Bởi vậy, đang nắm trong tay Thiên La Đại Đế sau đó, Diệp Dương phân thân cũng không có lập tức rời đi, mà là bắt đầu lấy Thiên La Thần Quốc biên cương làm điểm xuất phát, bắt đầu thành lập một cái bao trùm toàn bộ thần quốc to lớn trận pháp. Hộ Sơn Đại Trận, Hộ Thành Đại Trận, nhưng ở thần giới, còn không có người có thể thành lập ra Hộ Quốc Đại Trận. Nói chung thần quốc quá lớn, trước không nói có hay không người nguyện ý xuất ra thành lập một cái như vậy như thế khổng lồ trận. Pháp tài nguyên đến, coi như thần quốc nguyện ý lấy ra, nhưng đi nơi nào tìm kiếm có như thế năng lực trận pháp đại gia đây? Căn bản không cách nào thành lập như thế to lớn trận pháp. Vả lại, cho dù có người có thể thành lập ra kinh khủng như vậy trận pháp, nhưng người nào dám cam đoan những cái này trận pháp cùng trong tưởng tượng không sai biệt lắm? Nếu như không có kinh khủng uy năng, cái kia cho dù xây xong Hộ Quốc Đại Trận, lại có cái gì tác dụng? Đơn giản liền là lãng phí tài nguyên. Bởi vậy, các đại thần quốc là không có Hộ Quốc Đại Trận. Nhưng hôm nay, Diệp Dương liền là muốn khiêu chiến cái này Hộ Quốc Đại Trận. Hắn liền là muốn sáng tạo kỳ tích. Càng nhiều phân thân từ tứ phía bát phương mà đến. Cuối cùng, 4 cái phân thân phân biệt dừng lại ở Thiên La Thần Quốc 4 cái phương vị. Diệp Dương liền là lấy cái này 4 cái phương vị làm cơ sở, bắt đầu kiến tạo Hộ Quốc Đại Trận. Bất quá, thành lập Hộ Quốc Đại Trận cái công trình này thật sự là quá mức to lớn. Diệp Dương suy đoán, hắn chỉ ít cần 1000 năm mới có thể sơ bộ hoàn thành. Nếu như tiến một bước hoàn thiện mà nói, cần mấy ngàn, thậm chí trên vạn năm. Bất quá, những cái này đều chỉ là lý tưởng nhất tình huống dự đoán mà thôi. Chân chính lúc nào hoàn thành, vẫn là một cái ẩn số. Dù sao, ở trong quá trình này sẽ tồn tại không ít biến số. Một chút biến số là khó khống chế. Kiến tạo Hộ Quốc Đại Trận là cần rất nhiều tài nguyên. Diệp Dương cũng đã trưởng khống Thiên La Thần Quốc, tự nhiên có thể lợi dụng Thiên La Thần Quốc trong quốc khố tài nguyên. Nhưng một khi toàn bộ vận dụng trong quốc khố bảo khố mà nói, trận pháp xây thành ngày nào đó, cũng chính là Thiên La Thần Quốc quốc khố tiêu hao không còn ngày nào đó. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không dự định toàn bộ đều vận dụng Thiên La Thần Quốc quốc khố. Dù sao, ngoại trừ quốc khố bên ngoài, toàn bộ Thiên La Thần Quốc bên trong không phải còn có rất nhiều môn phái thực lực sao? Cũng là bọn họ đối thần quốc Diệp Dương làm ra cống hiến thời điểm. Theo lấy Thiên La Thần Quốc ra lệnh một tiếng, các đại vương hầu, tướng soái nhao nhao xuất động, mang tới tinh binh mãnh tướng, thẳng đến các đại môn phái. Ngũ Hoa phái chính là Thiên La Thần Quốc nhất lưu môn phái, thực lực 10 phần cường hoành. càng là có đỉnh phong thần quân tọa trấn. Đương nhiên, Ngũ Hoa phái mặc dù cường hoành, nhưng cùng Thiên La thần quốc vẫn là không có được so sánh. Bởi vậy, mặc dù cường đại như Ngũ Hoa phái, còn là ở thời gian quy định bên trong hướng lên trời La thần quốc giao nạp tiền thuế. Đây là ngươi tình ta nguyện đồ vật, nhưng hôm nay, Thiên La thần quốc Thương Hải Vương lại là tự mình tới cửa. Một bộ kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến bộ dáng. Ngũ Hoa thần quân, người cũng biết rõ hiện tại Nguyên Thủy Đại Đế quật khởi. Các đại thần quốc người người cảm thấy bất an. Chúng ta Thiên La thần quốc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, Đại Đế cần tăng cường thần quốc phòng ngự. Nhưng làm sao quốc khố tiêu hao quá nghiêm trọng, cũng đã không có dư thừa tài nguyên. Bởi vậy, đặc biệt đến Ngũ Hoa phái, đòi hỏi một chút tài nguyên. Thương Hải Vương đi tới, Ngũ Hoa phái trưởng khống giả Ngũ Hoa thần quân tự nhiên tự mình ra nghênh tiếp. Chỉ là, khi nhìn thấy Thương Hải Vương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề sau đó, Ngũ Hoa thần quân lông mày liền hơi nhíu lại. Cần biết, ở không lâu trước đó, bọn họ Ngũ Hoa phái mới nộp lên hẳn là giao nạp tiền thuế. Hiện tại, lại tới muốn tài nguyên đến. Thiên La thần quốc thật đúng là quá vô sỉ. Hơn nữa, còn mang theo tăng cường thần quốc phòng ngự cái tên này. Thật sự là vô sỉ. Chỉ là, Thương Hải Vương đô nói như vậy, hắn Ngũ Hoa thần quân còn có thể nói như thế nào đây? Chỉ thấy Ngũ Hoa thần quân mỉm cười. Đương nhiên, chỉ cần thần quốc tốt, chúng ta mới đi theo tốt. Đây là chúng ta hẳn là làm. Lần này, cần bao nhiêu đây? Thương Hải Vương mỉm cười. Cũng không nhiều, chỉ là cần các ngươi toàn bộ bảo khố mà thôi. Tin tưởng, các ngươi toàn bộ bảo khố tài nguyên vẫn chưa tới các ngươi toàn bộ Ngũ Hoa phái tất cả tài nguyên một nửa a. Toàn bộ bảo khố, ngươi mơ tưởng. Ngũ Hoa thần quân không chút do dự liền cự tuyệt. Thương Hải Vương cái gì đều không nói, chỉ là một mặt mỉm cười nhìn xem Ngũ Hoa thần quân. Tiếu dung có chút quỷ dị. Mặc dù Ngũ Hoa thần quân cự tuyệt, Thương Hải Vương cũng không lo lắng. Lần này, Thương Hải Vương chính là phụng mệnh mà đến. Nếu như Ngũ Hoa thần quân ngoan ngoãn hợp tác cũng liền bình thường. Còn có thể cho bọn họ tiếp tục tại Thiên La thần quốc sinh tồn. Nhưng nếu như Ngũ Hoa thần quân không hợp tác mà nói, vậy liền trực tiếp động thủ. Chỉ là, nếu như thần quốc phương diện động thủ mà nói, liền không chỉ là một cái bảo khố đơn giản như vậy, mà là trực tiếp đem toàn bộ Ngũ Hoa phái tất cả tài nguyên đều cho lấy đi. Thậm chí, cuối cùng càng đem bọn họ cho xua đuổi rời đi thần quốc phạm vi bên trong. Dù sao, bọn họ ở thần quốc bảo hộ phía dưới, lại là liền cơ bản nhất bảo vật đều không muốn lấy ra. Thần quốc còn cần bảo hộ bọn họ. Lại, một khi Diệp Dương giải quyết cái này hộ quốc đại trận, có thể không chỉ là đối Thiên La thần quốc có to lớn tác dụng, càng là đối Thiên La thần quốc bên trong bất luận cái gì thế lực đều có bảo hộ tác dụng. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mới cần mỗi một cái lớn nhỏ thế lực đều ra một phần lực. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Ngũ Hoa thần quân trầm ngâm một cái, tuy nói không nguyện ý, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Ở vừa mới một sát na kia trầm ngâm phía dưới, Ngũ Hoa thần quân nghĩ tới cự tuyệt hậu quả, đồng thời một cái người biết chuyện, nếu như hắn phối hợp, chỉ là một cái bảo khố vấn đề, nhưng nếu như không phối hợp, kia chính là toàn bộ môn phái vấn đề. Cùng lúc đó, ruộng La thần quốc cảnh nội, lớn nhỏ thế lực cũng đều phát sinh dạng này sự tình. Tuyệt đại bộ phận thế lực mặc dù không nguyện ý, nhưng cuối cùng vẫn là phối hợp lấy ra bảo vật. Loại tình huống này phía dưới, không có người sẽ đồng ý. Không đồng ý mới là bình thường. Nhưng có chút thế lực liền là cự không phối hợp. Căn bản cái gì đều không nguyện ý lấy ra. Đối với những người này, Thiên La thần quốc tự nhiên là sẽ không khách khí. Đại quân lúc này liền nghiền ép đi lên. Trực tiếp đem toàn bộ thế lực đều cho nghiền ép rớt. Cuối cùng, những cái này thế lực toàn bộ, thậm chí là cá nhân trên người bảo vật đều toàn bộ xung công. Cái này còn không phải ác nhất. Ác nhất liền là những người này trên thân bảo vật đều bị xung công sau đó, bọn họ cũng bị xua đuổi rời đi Thiên La Thần Quốc, bị vĩnh viễn cấm chỉ lần nữa nhập cảnh. Hiện tại, toàn bộ thần giới đều bấp bênh, người người cảm thấy bất an. Có cái gì thần quốc nguyện ý tiếp nhận những cái này thế lực đây? Cho dù những cái này thế lực tiến vào cái khác thần quốc, cho dù những cái kia thần quốc thờ ơ, nhưng thần quốc bên trong thế lực đây, bọn họ là sẽ không cho phép những người này ở phụ cận bám rễ sinh trôi, thành lập sơn môn. Bởi vậy, những cái này bị xua đuổi rời đi người, cuối cùng chỉ có thể ở đại thần quốc ở giữa lang thang. Cuối cùng, cái này môn phái đệ tử liền sẽ dần dần xói mòn. Cuối cùng toàn bộ môn phái liền sẽ tan thành mây khói. Thậm chí, có chút việc xấu lốm đốm môn phái, tức thì bị ruộng La Thần Quốc một mẻ hốt gọn. Trước lúc này, bất luận cái gì thần quốc bên trong cũng có những cái kia việc xấu lốm đốm, việc ác bất tận môn phái. Chỉ là, thần quốc một mực đối những cái này môn phái trợn một con mắt bế một con mắt thôi. Nhưng Diệp Dương trưởng khống Thiên La Thần Quốc sau đó, Thiên La Thần Quốc cũng đã trở thành hắn thế lực. Hắn là sẽ không cho phép bản thân thế lực phạm vi bên trong còn có dạng này thế lực tồn tại. Bởi vậy, Diệp Dương liền thừa dịp cơ hội này đem cùng loại thế lực đều cho nhổ tận gốc. Về phần những cái kia thế lực đệ tử, nếu không trực tiếp giết, nếu không trực tiếp trưởng khống bọn họ thần hồn, tiếp theo tiến hành nô dịch. Cuối cùng, mượn nhờ lần này cơ hội, Diệp Dương chẳng những chiếm được đại lượng tài nguyên, càng là diệt đi rất nhiều việc xấu lốm đốm thế lực. Còn Thiên La Thần Quốc một cái lãng lãng càn khôn, công trình quá lớn, 1000 năm sợ là đều không có cái gì thành tích. Mấy năm sau đó, Diệp Dương phân thân đình chỉ tiếp tục kiến tạo trận pháp. Hắn có chút phiền muộn, tiến độ quá chậm, hơn nữa, phạm vi quá rộng, cần thành lập nguyên một đám trận pháp, sau đó đem một cái trận pháp kết nối cùng một chỗ. Nhưng hắn chỉ có 4 cái phân thân, ở thần quốc 4 cái phương hướng, muốn kết nối 4 cái phương vị trận pháp, đều tương đối khó. Nhưng bây giờ, thời gian cấp bách, Diệp Dương cần ở trong thời gian ngắn nhất, đem hộ quốc đại trận cho bố trí thành công. Thần quốc quá lớn, loại phương thức này cũng không thích hợp sử dụng. Cũng là thời điểm đổi một cái phương thức. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Không lâu sau đó, Diệp Dương 4 cái phân thân liền rời đi thần quốc liền tướng. Một lần nữa tụ tập ở Thiên La Thần Quốc thần đô. Lấy thần đô làm trung tâm, lan tràn hướng nơi xa thành thị, thẳng tới biên cương. Tiếp theo đem mỗi một cái thành thị ở giữa trận pháp cho liên hợp trở thành một thể. Kiến tạo một cái giống như mạng nhện đồng dạng phòng hộ đại trận. Đợi đến ăn thông toàn bộ thần quốc tất cả thành thị trận pháp. Như vậy, hộ quốc đại trận liền sơ bộ thành hình. Diệp Dương cải biến sách lược, bắt đầu lấy Thiên La Thần Quốc thần đô làm trung tâm. Bắt đầu thành lập trận pháp, 4 cái phân thân đồng thời xuất thủ. Rất nhanh liền ở thần đô thành lập phòng hộ trận pháp. Mặc dù chỉ là bố trí phổ thông trận pháp, nhưng hiện tại giai đoạn tới nói, cũng đã đầy đủ sử dụng. Ở bố trí xong thần đô phòng hộ trận pháp sau đó, 4 đánh phân thân liền cấp tốc rời đi thần đô, đi tới thần đô phụ cận 4 cái thành thị bên trong tiếp tục bố trí trận pháp. Ở mỗi một cái thành thị bố trí trận pháp, 1 cái phân thân đầy đủ, hơn nữa cần thiết thời gian cũng không nhiều. Có thể nói rất nhanh liền đã bố trí xong đại trận. Ước chừng 1 ngày thời gian, thần đô cùng phụ cận 4 cái thành thị phòng hộ trận pháp liền đã thành hình. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/dai-nối-kim-tans-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.